Chương 976, theo đuổi thừa tướng đại nhân, 30. Chàng biết à? Thời sinh hừ lạnh. Khóe miệng Liên Trầm hơi cong lên, vi thần nói chúng rồi. Nói chúng thì làm sao, không nói chúng thì làm sao? Liên Trầm ngẩng đầu lên, điện hạ đã không có ý nguyện này, vì sao làm như vậy? Thời sinh bước chậm rãi về phía Liên Trầm, vì chàng đó, không phải chàng muốn sao? Ta tặng cho chàng, thế nào? Liên Trầm mím môi, giọng nói hơi thô ráp, vi thần không hề muốn. Có vài việc là thân bất do kỷ. Thời sinh trước mắt, chàng không muốn tạo phản sao? Bản cô nương có thể đã gặp phải nhiệm vụ giả rồi. Đúng. Hắn muốn tạo phản, điểm này không thể phản bác, nhưng vi thần không hề muốn. Vậy chàng muốn gì? Mặt thời sinh đầy vẻ huynh hoang, cái gì thiên hạ này có, ta đều có thể cho chàng. Liên Trầm, vì sao lại cảm thấy đối thoại này rất không đúng chứ? Vị trí của hắn và nàng có phải đang bị đảo ngược không? Rõ ràng là hình thức rất kỳ quái, nhưng hắn lại không cảm thấy đột ngột chút nào, giống như hình thức chung sống giữa họ nên là như vậy. Nàng vốn phải huênh hoang tự tin như thế. Thời sinh lại gần Liên Trầm, mỉm cười, ta cũng có thể cho chàng, lần này chàng không có quyền từ chối. Đổi lại tính khí trước đây của nàng, sớm đã ở trong lần phản kháng đầu tiên, bắt hắn về nuôi rồi. Tim Liên Trầm đập hơi nhanh, u hương trên người nàng, ngấm vào tim hắn, khiến hắn dâng lên chút dục vọng. Ký ức đêm đó, giống như được giải phóng ra. Liên Trầm rời mắt, giọng nói hơi khàn, điện hạ, vì sao cố chấp với thần như vậy? Vì chàng xứng đáng. Chàng là người ta tìm ở nhiều thế giới như thế. Sao có thể không cố chấp với chàng? Điện hạ sẽ không hối hận chứ? Vì người như hắn. Thời sinh lùi ra sau một bước, hai tay dang rộng, nhìn khắp xung quanh, chàng cảm thấy có chỗ cho hối hận sao? Cô đã đi tới đây, lẽ nào còn có thể lật lại tất cả, coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Liên Trầm đột nhiên lên trước, ôm thời sinh vào lòng. Bất luận là chông gai khắp nơi, hay là núi đao biển lửa, vi thần đều nguyện theo điện hạ. Thời sinh không nói gì nhoẻn miệng cười. Nếu hắn còn do dự nữa, có lẽ cô phải dùng bạo lực mất. Liên Trầm vốn muốn rời khỏi cung về phủ thừa tướng, ai ngờ người bên ngoài căn bản không cho phép hắn ra ngoài. Hắn quay người về tìm thời sinh, điện hạ, bên ngoài là thế nào? Thời sinh không ngẩng đầu đáp, bắt đầu từ hôm nay, chàng sống ở đây. Điện hạ, cái này không hợp lễ giáo. Hắn và nàng không có thân phận gì, ở cùng nhau như vậy, người bên ngoài sẽ nói thế nào? Giờ ta chính là lễ giáo. Thời sinh vứt tấu sơ trong tay, hay là, chàng muốn thử cảm giác bị ta nhốt ở đây? Liên Trầm, vì sao luôn cảm thấy điện hạ nhà hắn có chút xu hướng hắc ám nhỉ? Rất lâu sau, Liên Trầm mới lên tiếng, vi thần hồi phủ lấy chút đồ. Ta đi cùng chàng. Liên Trầm từ chối, điện hạ, thân phận hiện giờ của người không tiện xuất cung. Vi thần sẽ trở lại. Thời sinh nghĩ một lát, chàng muốn lấy gì, bảo người dưới đi lấy, ta không muốn để chàng ra ngoài. Điện hạ, thế giờ, họ đều biết ta quan tâm đến chàng. Ta sẽ không để chàng xuất cung, chàng phải ở trong tầm mắt của ta. Ngữ khí của thời sinh đột nhiên trở nên cứng rắn. Không hãm hại được nàng, không có nghĩa những người đó không thể hãm hại Liên Trầm. Tất cả nguy hiểm có thể xảy ra, đều phải ngăn chặn hết. Liên Trầm thỏa hiệp, vậy phiền điện hạ phái người tới phủ mời Chiêu Vũ. Ừm. Thời sinh bảo Tiểu Huyên phái người đến phủ thừa tướng mời người. Chiêu Vũ tới rất nhanh, vừa vào cửa đã nháy mắt với Liên Trầm. Chuyện gì thế? Liên Trầm lắc lắc đầu, không biết làm sao. Thời sinh cầm đồ đi ra ngoài, để lại không gian cho họ, một canh giờ nữa dùng bữa, tới lúc đó hắn còn chưa đi, ta sẽ vứt hắn ra ngoài. Điện hạ, Thảo Dân chưa từng đắc tội với người. Chiêu Vũ vô tội, vì sao phải vứt hắn? Thời sinh dừng bước, liếc Chiêu Vũ một cái, làm khẩu hình, canh tránh thai. Chiêu Vũ đột nhiên im miệng, việc đó là hắn giấu Liên Trầm làm. Lúc đó hắn không xác định thái độ của Liên Trầm thế nào, đâu dám để nàng mang thai. Liên Trầm không nhìn thấy chính diện của thời sinh, đương nhiên không biết nàng nói gì, chỉ cảm thấy không khí giữa hai người có chút kỳ lạ. Đợi thời sinh rời khỏi, Liên Trầm mới hỏi, nàng ấy nói gì với ngươi? Không có gì. Triều Vũ cúi đầu, nhanh trí chuyển đề tài, A Trầm, ngươi và Điện Hạ. Nàng ấy không để ta ra ngoài. Không để ngươi ra ngoài, ngươi liền không ra ngoài. Sao hắn ta không biết từ khi nào Liên Trầm nghe lời như vậy chứ? Đây là biến tướng của giam lỏng. Nếu là như vậy, nàng ấy sẽ không để ta gặp ngươi. Triều Vũ gãi gãi đầu, cũng đúng. Mấy giây sau, hắn đột nhiên phản ứng được lại, không đúng, ngài và Điện Hạ đã cùng nhau rồi. Ngươi cảm thấy ta có quyền từ chối sao? Hắn không nghi ngờ chút nào, trước đây nếu hắn từ chối, lúc này e là không phải mình đứng đây nói chuyện với Triều Vũ, mà là bị nhốt trong phòng tối rồi. Nàng ta cũng qua dũng mãnh một cô gái, sao có thể hung dữ như vậy? Còn cưỡng hiếp. Triều Vũ nói với Liên Trầm tiến độ của hắn, thế cục của kinh thành dễ khống chế hơn, suy cho cùng rất nhiều người đều là người mình. Còn về chỗ khác, cần thời gian nhất định. Trước khi Triều Vũ đi, lại hỏi một câu, việc nàng trúng độc, ngươi định nói với nàng không? Giấu đi trước đã. Liên Trầm nói. Có lẽ không giấu được bao lâu nữa, với phản ứng của nàng, chỉ cần có một chút dấu hiệu độc phát, là sẽ biết, ta cảm thấy ngươi nên nói cho nàng ta, để nàng chuẩn bị trước. Liên Trầm hơi nhíu mày. A Trầm, nàng khác với nữ tử khác, nàng có thể chịu được. Việc trúng độc lần trước, sự bình tĩnh nàng biểu hiện ra, là thứ hắn chưa từng thấy ở bất cứ cô nương nào, thậm chí là 9 phần nam nhân cũng không có. Liên Trầm liễu nhịu nói, nhưng nàng vẫn là con gái. Triều Vũ không khuyên thêm nữa, là một y y giả, người bệnh nên biết tình hình sức khỏe của mình. Nhưng là bằng hữu, hắn ủng hộ lựa chọn của Liên Trầm. Khi dùng bữa, thời sinh trông có chút lơ đễnh, Liên Trầm nhìn nàng mấy cái, nàng cũng không phát hiện. Điện hạ, thời sinh gắt đũa, sao thế? Liên Trầm hơi thấp thỏm, nàng đang nghĩ gì vậy? Không phải là cuộc nói chuyện giữa hắn và Triều Vũ, bị nàng biết rồi chứ. Đoan Mục Khởi và Nhan Cẩm Tú biến mất. Nàng vốn muốn dùng chút đặc quyền, bắt lấy hai người này, sau đó tìm người giết chết, ai ngờ người phái đi trở về nói, hai người này đều biến mất rồi. Hử! Đáp án này hoàn toàn không giống với điều hắn nghĩ, vì sao nàng quan tâm hai người này như thế? Nhan Cẩm Tú hắn đã không có ấn tượng gì. Đoan Mục Khởi là người luôn chống đối với hắn, hắn lại nhớ rất rõ. Vì ta muốn giết chết họ. Thù của nguyên chủ còn chưa báo. Nhưng, di nguyện của nguyên chủ hình như không phải giết chết họ, nàng ta muốn diệt quốc gia nàng ta gả tới đó. Ai y hó ho chết rồi. Quên việc quan trọng như vậy. Chương 977, theo đuổi thừa tướng đại nhân, 31. Thời sinh muốn chinh chiến nước Ngụy, nàng nghĩ là làm. Nước Ngụy cách xa nước Tấn, quốc lực vốn mạnh hơn nước Tấn, ở giữa còn cách một nước Tề, đâu có dễ như thế. Một loạt đại thần ào ào dâng tấu, không đồng ý thời sinh xuất chinh, đến Tề Thái Phó rất lâu không hỏi đến triều chính cũng bị đẩy ra. Tề Thái Phó không thoái thác được, chỉ có thể dề già lê bước đi gặp thời sinh. Ông ta chỉ muốn yên tĩnh dưỡng già, vì sao những người này còn bắt lao già như ông ta làm thuyết khách? Điện hạ. Xin nói rõ một chút, thần không tự nguyện tới. Tề Thái Phó đi lên câu đầu tiên chính là phủi sạch quan hệ. Khoe miệng thời sinh hơi giật, Tề Thái Phó này cũng quá lạ đời. Cô móc một túi hạt dưa từ không gian ra, Tề Thái Phó, được rồi, ngươi có thể về rồi. Bản Thái Phó là vì một túi hạt dưa mà không lương sao. Cái này cũng quá coi thường bản Thái Phó rồi. Tề Thái Phó quả quyết đưa hai ngón tay ra, hai túi. Tề Thái Phó, nợ lần trước ta còn chưa tính với ngươi, giờ ngươi còn muốn trả giá với ta. Lần trước việc chơi xỏ cô trước mặt hoàng thượng, cô còn nhớ rõ mồn một. Điện hạ, lao thần ra ngoài còn phải thêu dệt lý do đối phó những đại thần đó, người biết việc này đối với người già mà nói, là rất phí não. Tề Thái Phó giải thích nghiêm túc. Ngươi vui tươi như vậy. Còn chạy được, đâu có thể coi là người già được. Lao thần kỳ quái như vậy,

chém thẳng vào cánh cửa sau ở trước mặt, cả tấm cửa bị chém làm đôi, một nửa đổ xuống đất, một nửa vẫn gắn nguyên vẹn trên tường. Hà Tín, tức là không phải đồ chơi à? Cô lại dám cầm kiếm thật đi lung tung ba. Đừng tưởng cô là cảnh sát thì cô được tùy tiện mang hung khí ba. Quan trọng nhất là ông ta hoàn toàn không biết cô ấy cất thanh kiếm này ở đâu. Dài như thế. Nhìn cũng không giống kiếm mềm. Làm sao quấn quanh eo được đúng không? Đội trưởng Hà ở phía xa có người gọi Hà Tín. Ông ta nhìn Thời Sinh một cái. Về rồi tôi tính sổ với cô, Thu Quân. Thời Sinh xách kiếm đi theo Hà Tín. Cô vừa đi được hai bước liền ngược lại. Cô khẽ nhíu mày, đưa tay sờ lên lồng ngực. Lúc này ở đó có chút sợ hãi, có chút khó chịu. Phượng Tử. Thời Sinh nhìn về phía con hẻm ở đằng sau, tối đen như mực không biết dẫn đến đâu. Nhưng phía sau rất tiến nắng, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Chương 999, chuyên gia phá án, 13. Đây là một con hẻm cụt, phía sau là một tòa nhà, căn bản không có cách nào đi qua. Thời Sinh đứng trong bóng tối, chậm rãi nhắm mắt lại, vung lòng cảm xúc. Mọi kiến trúc trong bóng tối dường như thu nhỏ lại vào thời khắc này, lộ trọn vẹn trong đầu cô. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Thời Sinh chợt mở to mắt, quay người chạy ra ngoài con hẻm. Tần Vũ, lên xe đi. Hà Tín vẫn chưa đi gọi Thời Sinh một tiếng. Nhưng cô lại chạy nhanh như chớp, vụt qua người ông ta, không thèm lưu lại một chữ nào. Hà Tín, bị ma đuổi hay sao thế? Chạy nhanh vậy? Không đúng, cô đi đâu thế hả? Ra khỏi con hẻm, Thời Sinh đi dọc con phố ngựa xe như nước, chạy vào đầu một con hẻm khác. Con hẻm này còn sâu hơn con hẻm vừa rồi, tiếng ồn ào càng lúc càng nhỏ, bốn phía xung quanh dần yên tĩnh không còn tiếng động. Xoẹt xoẹt. Tiếng động chói tai vang lên trong bóng tối, tiếng thở dốc lúc có lúc không. Trong bầu không khí bốc lên mùi máu tanh, rất nồng. Thời Sinh bước nhanh hơn, vòng vào một đường rẽ, trước mắt đột nhiên loé sáng. Dưới tia sáng, một bóng người nằm sấp trên mặt đất, trên đất đầy vết máu, một gã đàn ông mặc đồ đen đang đứng cạnh anh. Thời Sinh đột ngột xông vào khiến gã đàn ông hơi giật mình một chút, lập tức quay người bỏ chạy. Tốc độ kiếm của Thời Sinh nhanh hơn gã, đột ngột xuất hiện chặn đường gã. Thân kiếm kề sát vào người gã, ép gã bổ nhào xuống đất. Gã muốn bỏ dậy, nhưng lưới thiết kiếm đã chia thẳng vào giữa trán gã, khí lạnh xông thẳng vào trong người gã, chỉ cần đâm vào một chút thôi là gã toi mạng rồi. Gã đàn ông hơi sợ hãi nhìn thiết kiếm, thứ này là gì? Thời Sinh chậm rãi lại gần, đứng từ trên nhìn xuống gã đàn ông. Cô! Thời Sinh đạp một cú, tiếng nói của gã đàn ông biến mất ngay trên khóe môi, đầu không còn sức, gục xuống. Thời Sinh bình tĩnh trói gã lại, sau đó mới bước tới bên bóng người đang nằm sấp trên mặt đất kia. Cô hít sâu một hơi, chuẩn bị đưa tay ra lật người anh lại. Nói thì lâu, làm thì rất nhanh, một cây gậy sắt rỉ sét loang lổ vụt về phía Thời Sinh. Cô dễ dàng giữ được tay anh, nhìn anh thế này, tạm thời chưa chết được đâu. Mặt người đàn ông đầy máu, mái tóc nhuốm máu dính bết vào khuôn mặt hơi gầy của anh. Trong mắt anh tràn ngập sự oán hận, là cảm giác oán hận như có thể hủy diệt cả thế giới vậy. Cô là ai? Tôi á. Thời Sinh đưa một ngón tay ra gẩy gẩy sợi tóc dính trên trán anh, lộ ra lông mày của anh. Tôi là vợ tương lai của anh. Hai người đàn ông trầm giọng cười một tiếng, đầy vẻ châm chọc. Giờ còn biết chơi cả trò hề này nữa cơ à? Thời Sinh không để ý đến sự châm chọc của anh. Chỉ tự mình kiểm tra cơ thể của anh, có một vài vết thương, máu chảy rất nhiều, nhưng không phải vết thương chí mạng. Vừa rồi sao anh không chạy? Có phải vết thương chí mạng đâu, nằm chờ chết thế này, bị hâm à? Sự oán hận trong đáy mắt Giang Túc càng nồng đậm hơn, giống như ngọn lửa hừng hực bùng cháy, muốn thiêu rủi cô thành cho bụi, biết rõ còn cố mà hỏi. Cái gì? Mặt Thời Sinh đầy vẻ khó hiểu. Bản cô nương có biết cái quái gì đâu. Đứng lên trước đã. Thời Sinh muốn đỡ anh dậy, nhưng Giang Túc không thể nào đứng lên được. Lúc này cô mới phát hiện có gì đó không ổn. Trấn anh. Không phải tuyệt tác của các người sao? Cô còn giả vờ kinh ngạc làm chó gì? Thời sen. Lật bàn ba. Người đàn ông tràn ngập hận thù này thực sự là phượng từ nhà cô sao? Cái kiểu hơi một chút là muốn hủy diệt thế giới là thế nào? Thời sen chói tay anh lại, sau đó lục lọi người anh một lần, xác định không có vũ khí gì mới bế anh lên, đi bệnh viện được không? Lúc này Giang Túc bị bế kiểu công chúa mới phát hiện ra chuyện khác thường, cảnh giác hỏi, rốt cuộc cô là ai? Vợ tương lai của anh. Thời sinh đáp như lẽ đương nhiên, đi bệnh viện được không? Một lúc lâu sau Giang Túc mới trả lời, không được. Thời sinh nhíu mày, không thể quay về nhà cô được, nếu Lê Lan mà nhìn thấy cô bế một người đàn ông to lớn thế này về, chắc sẽ tức đến bùng nổ mất. Muộn thế này rồi, cũng chỉ có thể đi khách sạn thôi. Nhưng còn phải đem cả gã kia đi nữa, một mình cô làm sao được. Thời sinh cân nhắc một lúc, cuối cùng để thiết kiếm trông chừng gã đàn ông kia, cô đưa Giang Túc đến khách sạn trước, rồi quay lại xách gã kia vào theo lối cửa sổ. Nhìn cô gái trèo qua cửa sổ vào phòng, trong đầu Giang Túc chợt có chút mơ hồ. Vừa rồi lúc đi lên, anh nhìn thấy thang máy dừng ở tầng 18. Cô ấy từ bên dưới, trèo lên tận tầng 18 sao? Còn đem theo một người nữa. Lẽ nào do anh bị hành hạ đến hỗn loạn rồi nên mới nhìn thấy ảo giác? Giang Túc nhắm mắt lại, hiện giờ anh có muốn chạy cũng không chạy được, chỉ mong người đi tìm anh có thể nhanh lên một chút. Thời sinh nhảy vào trong phòng, đóng cửa sổ lại, kéo kín rèm cửa. Tìm một chiếc ghế, trói gã kia vào, thấy trướng mắt lại kéo tấm chăn trên giường trùm lên người gã. Anh tên là gì? Thời sinh ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn người đang nằm trên giường. Cô là ai? Cô ấy có mục đích gì? Tần Vũ. Tần Vũ. Không quen. Cũng có thể là tên giả. Thời sinh rút thẻ ngành, chìa ra trước mặt Giang Túc. Này, nhìn cho rõ đi. Tần Vũ, thuộc đội hình sự trinh sát của Cục Cảnh sát thành phố. Tôi không phải do ai phái tới hết, cũng không có mục đích gì với anh. Anh không cần phải suy đoán tôi đang nghĩ gì. Giang Túc nhìn kỹ tấm thẻ ngành, ngược lại càng châm chọc hơn, giọng điệu quái gở vang lên, cảnh sát à. Thật không biết đám ăn hại các người thì làm được cái tích sự gì. Tôi cũng cảm thấy đám ăn hại đó thật sự rất vô dụng. Thời xin gật gù đồng ý. Giang Túc, lẽ nào cô không phải nằm trong đám ăn hại đó sao? Quả nhiên là do đám người kia phái tới. Thời xin cất thẻ ngành đi, băng bó cho anh trước đã. Có lẽ nên đi bắt một ông bác sĩ về thì tốt hơn, không lại lỡ tay làm anh tàn phế mất. Xử lý đơn giản một chút, cô chỉ có thể đảm bảo là không chết được, chứ bảo cô trị liệu tử tế thì chịu. Đây là phượng từ mà, lỡ làm anh tàn phế thì cô đau lòng lắm. Ừm. Đi bắt về, à không, đi mời bác sĩ tới vậy. Câu sau thời sinh chỉ nói thầm, nhưng lúc này trong phòng rất yên tĩnh. Nên Giang Túc sao có thể không nghe thấy. Tôi sẽ quay lại nhanh thôi, tốt nhất là anh đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Thời sinh lại lấy một chiếc chăn mới đắp lên cho Giang Túc. Giang Túc vẫn cái vẻ mặt cô muốn làm gì thì làm, nhắm mắt không thèm để ý đến cô. Thời sinh nhét gã đàn ông kia vào trong tủ, lại để thiết kiếm lại trong phòng, để một mình anh ở lại phòng với gã đàn ông kia, cô vẫn cảm thấy không yên tâm lắm. Tối muộn thế này rồi, không dễ gì tìm được bác sĩ, cô tìm khắp vài con phố mới tìm được một bác sĩ còn chưa tan sở. Hứa trả cho bác sĩ gấp 3 lần tiền công, bác sĩ mới đồng ý cùng đi đến khách sạn với thời sinh. Thời sinh đưa bác sĩ về khách sạn. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn sáng, bác sĩ nhìn quanh, bệnh nhân đâu? Thời sinh chỉ vào chiếc giường hơi cộm lên, đi tới kéo chăn ra. Chăn vừa kéo ra, thiết kiếm từ bên sườn chém thẳng xuống, nhưng ngay khi gần chạm tới thời sen, thiết kiếm lại đột ngột dừng lại. Không cần biết Giang Túc dùng sức thế nào, thiết kiếm cũng không thể nào chém xuống được. Thời sen đưa tay ra đoạt lấy thiết kiếm, ấn anh xuống dừng lại, giọng nói hơi lạnh, tôi để nó lại không phải để anh đối phó với tôi. Bác sĩ, tình huống này là sao? Hình như có gì đó không đúng, ông có nên báo cảnh sát không? Thời sinh cầm thiết kiếm xuống giường, xử lý cho anh ấy một chút đi.